Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 32, phối hợp. Một đao tiếp lấy một đao. Tần Nhiên trong tay A Thẻ chi nhận liền như là tinh mật nhất kim cương cắt chém đao. Mỗi một lần đều có thể tìm tới khải giáp khe hở. Cho chiến quỷ trực tiếp nhất đả kích. Rất nhanh, chiến quỷ ngay cả nhúc nhích cũng không có cách nào nhuyễn động. Đến nỗi âm thanh, càng là sớm tại Tần Nhiên cắt đứt nó yết hầu thời điểm, liền không phát ra được. Nhưng là, Tần Nhiên vẫn như cũ dùng A Thẻ chi nhận, một đao cắt chém lấy chiến quỷ. Lúc đầu chạy trốn bắc khu người, lúc này đều dừng bước. Bọn hắn từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt. Đây là đang làm gì sao? Không chỉ có đánh bại rồi chiến quỷ, mà lại còn tại ngược giết chiến quỷ. Điều này sao khả năng? Thấy cảnh này bắc khu người, trên mặt đều hiện lên lấy không thể tin biểu lộ. Đồng dạng, thao túng lấy chiến quỷ cái vị kia bắc khu lão đại, trên mặt cũng có lấy giống nhau biểu lộ. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Vị này bắc khu lão đại ở mật thất bên trong giống to. Hắn hoàn toàn không thể tin tưởng. Đối mặt thương kích, nổ tung đều có thể bình yên vô sự chiến quỷ, vậy mà lại bị một thanh đao cắt. Đứng lên, lên cho ta đến, xé nát hắn. Vị này bắc khu lão đại một bên giống lấy một bên niệm động lấy chú ngữ. Đáng tiếc là, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Có thực thể chiến quỷ ở mấu chốt bị phá hư sau, liền như là đã mất đi dây thừng như tượng gỗ. Dù cho có thể đáp lại hắn, lại không cách nào làm ra vốn có động tác tới. Vị này bắc khu lão đại hung hăng một quyền nện xuống đất. Máu tươi chảy ngang, nhưng là, hắn căn bản không có để ý tới những thứ này. Hắn chỉ biết mình, chiến quỷ, thất bại rồi. Quả nhiên, một lần nữa rèn đúc một cái chiến quỷ đi ra. Quá mức khó khăn, cho dù là có bắc khu dạng này, địa lợi, đều rất khó làm đến. Có lẽ ta hẳn là, ách, vị này bắc khu lão đại thấp giọng tự nói lấy, nhưng là còn không có chờ hắn nói xong. Một thanh tiểu đao, liền như thế mà đâm vào hắn sau cái cổ. Tiểu đao lựa chọn góc độ 10 phần xảo diệu, tránh đi cứng rắn xương cốt sau, nghiêng cắm mà lên, từ nơi này vị bắc khu lão đại miệng bên trong mà ra. Phốc, máu tươi từ miệng bên trong phun ra. Vị này bắc khu lão đại nhìn chằm chằm lấy phía sau đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Liền như thế thẳng tắp ngã xuống đất rồi. Bất quá, đối phương cũng không có lập tức chết đi. So người bình thường cường đại sinh mệnh lực, làm cho đối phương còn có thể trèo trống một hồi. Nhưng dạng này trèo trống, mang tới chỉ là thống khổ. Bởi vì, đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, không chút do dự liền từ nơi này vị bắc khu lão đại nghi ngờ bên trong đem một chi ống nghiệm cầm đi. Thuận tiện lấy, còn đem đối phương trên cổ tay vòng tay lột xuống dưới. Khác như thế nhìn ta, những vật này cũng không phải nhiều sao bí ẩn. Ta cảm giác cũng có thể. Cảm giác đến, càng thêm không cần phải nói. Ngươi còn thường thường kiểm tra rồi. Thượng vị tà linh cười hì hì nói rằng, ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Âm thanh cũng không phải là từ miệng bên trong vang lên, mà là từ trong bụng vang lên, phảng phất là thuật nói bằng bụng. Quá đơn giản, ta hướng chung quanh người hỏi thăm một chút cái gọi là chiến quỷ sau, liền biết rồi, nó cũng không phải là nghe đồn bên trong vật sống. Lẽ ra là bị người điều khiển, mà người điều khiển muốn để chiến quỷ vừa đúng đuổi tới chiến trường, tất nhiên là muốn đối bắc khu cực kỳ thấu hiểu mới được. Thượng vị tà linh tiếp tục cười hì hì nói lấy, chỉ dựa vào những thứ này ngươi liền xác định là ta. Vị này bắc khu lão đại gương mặt không tin, dĩ nhiên không phải, nhưng muốn xác định ngươi cũng rất đơn giản. Có được rồi, chiến quỷ. Dạng này con rối, còn lưu tại bắc khu người, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Ai đều muốn rời khỏi cái này địa ngục. Có lẽ, liền xem như vì tăng cường chiến quỷ, cũng hẳn tạm thời cải thiện một chút sinh hoạt mới đúng. Nhưng theo ta được biết, bắc khu gần nhất nhưng không có dạng này người. Lại thêm, chiến quỷ xuất hiện thời gian đến xem. chỉ còn sót một cái khả năng. Đối phương có lẽ là trước liền hoàn thành cải thiện sinh hoạt mục đích. Mà lại, bây giờ còn đang Bắc khu sống được rất không tệ. Có rồi cái tiền đề này. Muốn khóa chặt ngươi, lại có cái gì khó khăn? Thượng vị tà linh hỏi lại nói. Không sai, là không mệt khó. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ngươi quá nhiều lời rồi. Vị này Bắc khu lão đại cười lạnh một tiếng sau ầm. Đối phương bụng trực tiếp nổ tung. Một cái đẫm máu, có tựa như con chuột đầu lâu. Hài nhi thân thể quái vật liền như thế từ đối phương trong bụng bò lên đi ra. Vừa ra tới, đối phương liền bay nhào hướng về phía thượng vị tà linh. Thượng vị tà linh tựa như là sợ choáng váng, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tùy ý quái vật kia tới gần lấy. Ngay tại cái kia quái vật lập tức liền muốn bổ nhào chính mình lúc. Thượng vị tà linh đột nhiên lộ ra rồi một vòng mỉm cười đắc ý. Không tốt, quái vật kia đáy lòng run lên. Đánh ra trước tư thế lập tức trái với định luật vật lý ngừng ở giữa không trung bên trong. Đồng thời, nhanh chóng cùng thượng vị tà linh kéo dài khoảng cách. Sau đó, cái gì đều không có phát sinh. Đã không hề tưởng tượng bên trong phục kích. Cũng không có cái gì đột nhiên biến hóa. Cũng chỉ có thượng vị tà linh đứng ở nơi đó mỉm cười lấy. Ngươi hù ta, quái vật kia giống lấy. Lần nữa xông về thượng vị tà linh. Nhưng tại vọt tới thượng vị tà linh trước người thời điểm. Đối phương lần nữa đường cũ trở về. Chỉ là, vẫn như cũ cái gì đều không có phát sinh. Quái vật kia nghi ngờ không thôi nhìn thượng vị tà linh. Nó làm không rõ ràng. Thượng vị tà linh là thật có chỗ ỷ lại. Vẫn là tại hù nó. Nếu như là có chỗ ỷ lại lời nói. Tại sao không phát động? Lẽ nào nhìn phá hành vi của nó rồi? Nếu là hù nó, đây cũng quá chấn định. Diễn kỹ quá tốt rồi đi. Đối mặt với hai lần trở về quái vật, thượng vị tà linh sắc mặt không thay đổi. Mỉm cười vẫn như cũ. Mà dưới đáy lòng, cũng không ngừng cầu nguyện. Thúc giục lấy. Boss, nhanh lên. Ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Mà lúc này đây, quái vật lần thứ ba xông về thượng vị tà linh. Lần này, đối phương cũng không có lập tức đường cũ trở về. Mà là, thăm dò tính vươn kia ngắn nhỏ. Lại sắc bén móng vuốt. Thượng vị tà linh đột nhiên thu hồi mỉm cười. Khuôn mặt trang nghiêm dơ lên cao cao rồi tiểu đao trong tay. Thí thần trảm, quát khẽ một tiếng vang lên. Quanh quẩn ở mật thất bên trong. Vừa mới duỗi ra móng vuốt quái vật. Lập tức vừa thu lại móng vuốt. Lần nữa đường cũ trở về. Quả nhiên có bẫy dập. May mắn ta cẩn thận. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Quái vật đáy lòng ám đạo. Sau đó, liền ở cái quái vật này đắc ý nhìn soi mói. Thượng vị tà linh xoay người chạy. Quái vật sững sờ. Theo sau, một cỗ nồng đậm cảm giác nhục nhã từ đáy lòng dâng lên. Ngươi dám gạt ta. Quái vật gầm thét lấy xông về thượng vị tà linh. Lần này, nổi lên sức lực quái vật nhưng không có ở dừng lại. Móng vuốt trực tiếp xuyên qua thượng vị tà linh lồng ngực. Nhưng là, kia loại không có vật gì cảm giác, lại làm cho quái vật lần nữa sững sờ. Tuy nhiên bị cực độ suy yếu, nhưng là thượng vị tà linh vẫn như cũ có tự thân một số đặc tính. Có lẽ cùng trạng thái toàn thịnh lúc vô pháp so sánh. Bất quá, dùng để ứng phó trước mắt chàng diện cũng là đủ rồi. Không nhìn lấy đâm thủng ngực mà qua móng vuốt, thượng vị tà linh lần nữa giơ lên tiểu đao. Thí thần trảm, còn muốn gạt ta, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ lại vào bẫy sao? Quái vật cười lạnh liên tục, đối phương thật coi nó là kẻ ngu sao? Dạng này làm, lần trước là đủ rồi, còn thật sự cho rằng nó sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mắc lừa sao? Quá coi thường nó, quái vật không chút do dự giơ lên một cái khác móng vuốt. Nó không tin đối phương là bất tử, chỉ cần công kích tích lũy tới trình độ nhất định có thể xử lý trước mắt cái này nhục nhã nhà của nó khỏa. Quái vật móng vuốt lần nữa bắt ra, mà một thanh đao nhọn cũng lặng yên không tiếng động tới gần rồi nó. Ở nó đem móng vuốt đâm vào thượng vị tà linh lồng ngực thời điểm. Đao nhọn cũng đâm vào nó kia xấu xí đầu lâu. Phốc, quái vật thân thể cấp tốc run rẩy bắt đầu. Nhưng là, sau não trước bị đâm xuyên nó. Dạng này kiếm ôm là 10 phần vô lực. Tần Nhiên cổ tay hơi xoay chuyển. Cái quái vật này đầu liền triệt để bị cắt mở rồi. Óc bay múa, Tần Nhiên sau rút lui một bước. Tránh qua, tránh né những thứ này ô uế. Thượng vị tà linh thì là dứt khoát triệt để hư thoại. Khiến cái này óc tán rơi xuống đất. Tiếp theo, một điếu đốt Molotov cocktail liền rơi vào rồi quái vật kia trên thân. A, vốn nên chết đi quái vật. Đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Ở liệt diễm bên trong, quái vật thi thể nhanh chóng cháy hóa. Nhưng cho dù là dạng này, Tần Nhiên vẫn như cũ dùng trong tay A thẻ chi nhận tinh tế cắt một lần. Thượng vị tà linh khoanh tay đứng ở một bên. Đại khí cũng không dám ra. Đây không phải e ngại. Chính mình boss có cái sao đáng sợ. Ta đúng vậy không nguyện ý quấy rầy boss mà thôi. Không sai. Chính là như vậy. Thói quen chính mình cho chính mình khuyên thượng vị tà linh. Ở Tần Nhiên xoay người sát kia. Liền hai tay đem vừa mới lấy được tay một chi ống nghiệm cùng cái kia vòng tay đưa tới. Ở 20ml ống nghiệm bên trong đựng lấy chính là cạn chất lỏng. Tên, trị liệu dược thủy, vu cổ, loại hình, dược tề phẩm chất, ưu tú thuộc tính, khôi phục một lần chí mạng thương hại nhu cầu. Không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Không ghi chú, đây là vu cổ học phái nào đó vị đại sư. Kết hợp ma dược học phối chế ra đặc thù ma dược. Có cực kỳ thần kỳ lực lượng. Thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Vòng tay thì là toàn thân màu đen. Bên trên có một tầng thảm xương đầu trạng phù điêu. Liền cùng một chỗ nhìn. Giống như là một cái nằm sấp hài cốt. Lại hình như là một cái hài cốt của dã thú. Tên, thu nạp linh hồn chi vòng tay loại hình. Trang sức phẩm chất, hy hữu lực công kích. Không lực phòng ngự, khá mạnh thuộc tính. 1. Thu nạp. 2. Nuôi đặc hiệu. Không nhu cầu. Tinh thần lực đê phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Không ghi chú. Linh hồn đối với vu cổ chi người đến nói là không thể hoặc thiếu. Cho nên, bọn hắn tận khả năng bảo tồn mới tươi. Hoàn chỉnh linh hồn. Thu nạp linh hồn chi vòng tay đúng vậy bởi vậy mà ra đời. Bất quá. Cái này thu nạp linh hồn chi vòng tay lại là một kiện tinh phẩm. Thu nạp nhìn thấy du hồn. Bị thu nhận linh hồn. Cần muốn tiến hành một lần tinh thần không thấp với đê phán định. Phán định chưa thông qua người. Đem bị thu nhận. Hiện hữu linh hồn số. 372/400 nuôi. Bị thu nhận linh hồn. Có thể thông qua một số nghi thức. Tiến hành nuôi. Đã đạt tới khống chế mục đích. Đánh dấu, tiến hành nuôi cần tinh thông vu cổ thần bí tri thức. Tần Nhiên đảo qua hai kiện vật phẩm thuộc tính sau. Lập tức đem trị liệu dược thủy, vu cổ, bỏ vào tùy thân ba lô bên trong đây là hắn ở thương trường mua sắm ngoài trời ba lô. So ra kém hắn vốn có trang bị, nhưng lại so không có mạnh. Sau đó, cầm lấy thu nạp linh hồn chi vòng tay. Tần Nhiên không có suy nghĩ liền lựa chọn phóng thích. Lập tức. Một món lớn linh hồn tràn ngập ở cái này mật thất bên trong. Khác biệt với trước đó bị mũ dạ thôn phệ linh hồn. Những linh hồn này là 10 phần thanh tỉnh. Cũng là có thể câu thông. Nhất là ở Tần Nhiên cầm lấy thu nạp linh hồn chi vòng tay lúc. Dạng này câu thông càng trở nên vô cùng thuận tiện. Đi các ngươi nên đi địa phương. Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng. Vâng, đại nhân. Cảm ơn ngài đại nhân. Lời cảm kích từ những linh hồn này bên trong truyền đến. Tiếp theo, một mảng lớn đom đóm phóng lên tận trời. Trôi hướng rồi phương xa. Tùy theo mà đến. Đúng vậy tinh thần thuộc tính lần nữa giải phong nhắc nhở. Tinh thần thuộc tính đột phá một tầng phong ấn. A, tiếp cận 400 cái linh hồn siêu độ. Mới khiến cho tinh thần thuộc tính lại giải phong một tầng. Đối với Tần Nhiên tới nói cũng không phải là ngoài ý muốn. Trước đó giải phong đến A lúc, đồng độ tiền liền dùng 200 mai, đủ để cho Tần Nhiên nhắc nhở. Cảm thụ lấy càng phát ra thanh minh đầu não. Tần Nhiên tâm tình càng nhanh hướng lấy thượng vị tà linh vẫy tay một cái. Đi tới mật thất bên ngoài, nâng lên một cái túi. Boss đây là, thượng vị tà linh hiếu kỳ nhìn cái kia túi. Cái kia chiến quỷ, khôi giáp. Tần Nhiên trả lời nói, ngài là bởi vì lột khôi giáp mới tới chậm sao? Thượng vị tà linh vừa nghĩ tới chính mình boss vậy mà lột khôi giáp mà kém chút đến trễ. Trong lòng đúng vậy một trận thụ thương. Nó lẽ nào ngay cả một bộ khôi giáp cũng không bằng sao? Không phải, Tần Nhiên rất khẳng định lắc lắc đầu. Ngay tại thượng vị tà linh cảm giác dễ chịu một lúc thời điểm. Tần Nhiên nói tiếp nói. Là bởi vì mang theo bọn chúng mới tới chậm. Hô, thượng vị tà linh hít một hơi thật sâu. Nó nỗ lực để chính mình bảo trì mỉm cười. Chỉ là, cuối mùa thu gió đêm lạnh quá a. Nó, một lần nữa nghi ngờ niệm lên bờ biển Tây. Thái dương ấm áp, lóa mắt, sóng biển cuồn cuộn, thoải mái dễ chịu. Đó mới là nhà của nó a. Nhưng, trở về không được. Hết thảy đều trở về không được. Nhìn trước mắt kia đen nhánh bóng lưng. Thượng vị tà linh lần nữa dự cảm được tương lai của nó tất nhiên sẽ cùng bóng lưng kia đen nhánh. Không có một chút quang minh. Ngươi cảm thấy ngươi biến hóa sao? Tiến lên Tần Nhiên đột nhiên hỏi. Biến hóa? Thượng vị tà linh sững sờ. Ngươi cùng ta ký kết khế ước số lượng vượt ra khỏi cái này khuôn mặt thế giới này hạn chế. Theo lấy thực lực của ta từng bước giải phong. Ngươi cũng cần phải sẽ khôi phục. Thậm chí, chỉ cần khế ước số lượng đủ nhiều, đạt đến mức cực hạn sau, theo lấy ta mạnh lên, ngươi cũng cần phải theo mạnh lên mới đúng. Tần Nhiên giải thích lấy, giống như thật là dạng này. Tuy nhiên yếu ớt, nhưng ta thật so mới vào nơi này là mạnh một chút. Thượng vị tà linh tinh tế cảm giác chính mình, sau, lập tức kinh dị lên tiếng. Tần Nhiên gật gật đầu. Quay người tiếp tục đi đến phía trước. Thượng vị tà linh không chút do dự đi theo. Muốn cái gì quang minh? Muốn cái gì thái dương? Muốn cái gì sóng biển? Nó đúng vậy hắc ám sinh vật. Nó vốn là nên đợi ở hắc ám bên trong mới đúng. Đi theo boss bên người đúng vậy nó lựa chọn tốt nhất. Từ khế ước nơi đó cảm giác được thượng vị tà linh vui sướng. Đi thẳng về phía trước Tần Nhiên nhếch miệng lên. Sau đó. Bước chân hắn đột nhiên dừng lại, hào không một tiếng động, Tần Nhiên liền dung nhập rồi một mảnh bóng dâm bên trong. Thượng vị tà linh càng là dứt khoát chui vào vách tường bên trong. Ước chừng vài giây sau, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở phụ cận, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.